Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2554, kiêng kỵ, Sở Ly đắc thế, không tha người, lòng còn sợ hãi, vừa rồi nếu không phải thú nhỏ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đánh tan xâm nhập trong óc hư không Tịch Nhạc thần quang. Chính mình sợ thật muốn lấy bọn hắn nói, bị Tịch Nhạc thần quang chỗ giết, cái kia mới chính thức là trò cười. Tuy nói hắn là bởi vì hồn sen thân, dù cho bỏ mình cũng không chết được, có thể khôi phục, huống hồ còn có hồn phách tại thiên ngoại thiên. Nhưng ai biết bọn hắn còn có cái gì bí pháp kỳ thuật đến giết chính mình. Lòng còn sợ hãi phía dưới, hắn sát cơ dày đặc, Chu thần lôi kiếm cùng vô kiếm chi kinh đồng thời phát động. Rất mau đưa hai cái lão giả chảm giết. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm ngồi ngay đó. Mãnh liệt linh khí tiến vào thân thể của hắn, cấp tốc khôi phục thương thế. Hắn lại bắt đầu chuyên chú vào trong óc hư không, nhìn về phía con kia thú nhỏ. Thú nhỏ như cũ ngậm thẻ tre, uể oải nằm sấp tại hư không, phảng phất chìm vào giấc ngủ. Sở Ly lại cảm giác được thú nhỏ linh động mấy phần. Có thể là bởi vì vừa mới phát qua uy phong, cũng có thể là bởi vì thẻ tre nguyên cớ. Hắn hiện tại còn không biết thẻ tre đến cùng là làm bằng vật liệu gì. Vì sao có thể hư thực tương sinh, đã có thể hóa thành hư vô, lại có thể hóa là chân thực. Hắn vẫn muốn nghiên cứu, đáng tiếc lại bị thú nhỏ ngậm lấy. Căn bản không có còn cho ý nghĩ của mình, mà lại nó đối với mình hờ hững, mệnh lệnh cũng không dùng được. Thiên linh kinh luyện được trình độ điêu luyện lại sâu, vẫn là không cách nào mệnh lệnh thú nhỏ. Sau một khắc, hắn tại quang minh thắng cảnh bên trong đứng dậy, bỗng nhiên chui ra cửa trời, xuất hiện ở thập vạn đại sơn. Hắn chợt vừa xuất hiện, thập vạn đại sơn liền mơ hồ truyền đến áp lực khổng lồ. Hai con linh hổ chậm rãi treo phát hiện, lông trắng toát lơ mơ tung bay mà động, tựa như có gió mát bạn thân. Là đèn lồng mắt to nhìn về phía Sở Ly, tựa như loài người không khác. Hùng linh hổ cao tăng lên, thư linh hổ nhỏ nhắn xinh xắn, đều tản ra vô tận uy nghiêm, làm cho người không dám tới gần. Sở Ly ôm quyền nói, hai vị tiền bối, ta muốn lại thỉnh giáo một chút thiên linh kinh. Thiên linh kinh, chấm ngoặc kép, hùng linh hổ thanh âm mênh mông uy nghiêm, ở trong đầu hắn lượn lờ không dứt. Hết hy vọng đi, thiên linh kinh ngươi là luyện không đến viên mãn, không cần lại phí công. Sở Ly nói, đến bên trên một tầng trời đâu? Ta bây giờ tại bên trên một tầng trời tu luyện, đạt đến tầng thứ 9, nhưng tầng thứ 10 như cũ xa không thể chạm, tiền bối có thể chỉ điểm sai lầm. Hùng linh hổ ung dung thở dài, ai, thiên linh kinh vốn dĩ không phải loài người tâm pháp. Là linh thú sử dụng phương pháp tu luyện, về sau có nhân loại đại năng đem nó biến hóa, loài người có thể tu luyện. Sở Ly khẽ giật mình, hùng linh hổ nói, dựa vào loài người thân, là căn bản không có khả năng đem thiên linh kinh luyện đến viên mãn. Sở Ly nói, cái này là vì sao? Lúc trước vị kia cải biên tâm pháp tiền bối đâu? Hắn cũng không thể viên mãn. Có một ít cảm ngộ là nhân loại không có cách nào lĩnh ngộ. Hùng linh hổ chậm rãi nói. Chỉ có linh thú mới có thể cảm ngộ. Thiên linh kinh là có thể tăng lên linh thú cấp độ. Từ đó đạt tới siêu phẩm cảnh giới. Sở Ly nói. Cần muốn lĩnh ngộ cái gì? Hùng linh hổ thở dài nói. Thiên địa chi nguyên. Thời không bí mật. Thiên địa chi nguyên. Thời không bí mật. Chấm ngoặc kép. Sở Ly trầm ngâm không nói. Đợi hắn lúc ngẩng đầu, hai linh hổ đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn thở dài, biết hỏi nhiều nữa cũng vô ích. Linh hổ là sẽ không lại nói. Thiên linh kinh vậy mà nguồn gốc từ linh thú chỗ tâm pháp tu luyện. Quả nhiên là dị văn, nhưng cái này cũng không nên là cấm kỵ nguyên nhân a. Hắn đến nay còn không tìm được bên trên một tầng trời cấm kỵ nguyên cớ. Chắc hẳn liền là bởi vì linh thú. Bên trên một tầng trời bên trong không có gặp linh thú. Tựa như thiên ngoại thiên, linh thú tuyệt tích, nhất định có nhân. Mà tại những cái kia tàng thư bên trong cũng không có linh thú ghi chép. Cái này liền có chút cổ quái. Chẳng lẽ mấy chục vạn năm đến, bên trên một tầng trời đều không có linh thú. Tiêu Kỳ bỗng nhiên ra phát hiện ở bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn một chút thi thể trên đất, ngọc trưởng theo bên trên hắn phía sau lưng, nói khẽ, những thứ này chính là Cát Tường Tông cạm bẫy. Sở Ly mở to mắt, thần quang sáng rực, Tịch Nhạc thần quang vậy mà để hắn hồn phách lực lượng tăng nhiều. Lúc trước thú nhỏ vừa hô, lại là đem Tịch Nhạc thần quang lực lượng thôn phệ không còn. Từ đó bổ ích tự thân, để tinh thần lực của hắn số lượng nhiều tăng một đoạn. Sở Ly bỗng nhiên minh ngộ, khả năng này chính là thiên linh kinh huyền diệu, cũng là bị người kiêng kỵ nguyên nhân. Dù không phải phệ thiên quyết, lại vượt qua phệ thiên quyết. Tiêu Kỳ nói, ta bây giờ đi qua. Sở Ly chậm rãi lắc đầu thở dài, vẫn là quên đi. Tiêu Kỳ khẽ giật mình. Sở Ly quét mắt một vòng bốn phía, bỗng nhiên từ trong ngực móc ra bốn khối ngọc phù ném ra ngoài đi. Lập tức trận pháp bố trí xong, hình thành một cái độc lập hư không, ngăn cách hết thảy ngoại vật, lại thêm thượng cửu tháp, đủ để ngăn cách cảm ứng. Tiêu Kỳ nhìn hắn thần sắc nghiêm nghị, làm việc mau lẹ, ẩn ẩn có cảm giác, vội nói, chẳng lẽ còn có người lợi hại hơn? Sở Ly gật đầu, hắn bố trí xong trận pháp, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, còn là coi thường Cát Tường Tông, bọn hắn còn có lợi hại hơn lão gia hỏa tọa trấn. Hắn lúc trước đi Cát Tường Tông tàng kinh các lúc, đã mơ hồ cảm giác được uy hiếp, trong lòng hàn ý phun trào, lông tơ giơ lên, đây là có nguy hiểm chí mạng. Đại viên kính trí nhìn kỹ lại xem, phát hiện một tòa tiểu viện, khu nhà nhỏ này vị Vu Cát Tường Tông núi cái bóng chỗ, chính là một gian mao ốc cùng một chút cây trúc kẹp lại thành, khép lại thành tiểu viện, nhìn tựa như là một hộ dân nghèo, lại là một cái mày râu đều trắng lão già, cái đầu rất thấp, thân thể còng xuống giống như một cái tôm, đi lại chậm chạp, chậm rãi, suốt ngày trong sân vội vàng chăm sóc dược liệu, cả ngày không ra tiểu viện. Sở Ly nhưng từ hắn trên người cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, cấp tốc thu hồi đại viên kính trí. Hắn biết dạng này lão gia hỏa bình thường là sẽ không hiền cùng nhau. Chỉ có tại Cát Tường Tông sinh tử tồn vong thời khắc mới sẽ ra tay. Cho nên động tàng kinh các không chút do dự, không lo lắng hắn ra tay. Nhưng bây giờ lại khác, giết chết hai cái này tu luyện thành Tịch Nhạc thần quang. Cát Tường Tông tu luyện thành Tịch Nhạc thần quang cao thủ sợ đã biến mất. Toàn bộ Cát Tường Tông trụ cột đều bẻ gãy. Lúc này, nói không chừng lão giả kia tâm huyết khẽ động, liền đi ra đi lại một vòng. Hắn cho Sở Ly khổng lồ áp lực, vì Tiêu Kỳ tính mệnh, không thể không phòng. Tiêu Kỳ cười nói, người sợ thành dạng này, nhất định rất lợi hại. Sở Ly lắc đầu thở dài, sợ là chúng ta ngăn không được. Tiêu Kỳ nói, thế thì muốn cẩn thận, người đến những thứ này tàng thư, bọn hắn nhất định sẽ nổi điên. Lần này không thể lại phóng tới tàng kinh các, vẫn là phóng tới nơi khác đi. Nàng đối với Cát Tường Tông có lợi hại hơn cao thủ có chuẩn bị. Đáng tiếc ngọn thái thượng trưởng lão luyện công gây ra rủi ro, là bị vô kiếm chi kinh gây thương tích, tẩu hỏa nhập ma, mới bị Cát Tường Tông thừa lúc vắng mà vào. Nếu không ngọn thái thượng cũng sẽ không rơi xuống kết cục như thế. Ngọn thái thượng có thái thượng trưởng lão như vậy cao thủ, Cát Tường Tông cũng nhất định có, một mực không có xuất động thôi. Sở Ly lắc đầu nói, không, vẫn là phải phóng tới trong tàng kinh các. Tiêu Kỳ như có điều suy nghĩ, sau đó nói, người muốn cho bọn hắn đem chú ý phóng tới tàng kinh các bên trên. Sở Ly nói, hóa cừu hận vì tranh đoạt, lại càng dễ phẳng ngưng lửa giận. Hắn sợ nhất là lão già kia không thèm nói đạo lý ra tay. Mình còn có hạ giới. Tiêu Kỳ lại không thành, thật muốn bị triệt để giết chết. Hắn không cách nào tha thứ chính mình, cho nên phòng ngừa chu đáo, diệt vừa diệt Cát Tường Tông lửa giận. Tiêu Kỳ cười nói, xem ra lão gia hỏa kia nhất định rất đáng sợ. Sở Ly chậm rãi gật đầu, thần sắc nghiêm nghị, trực giác để hắn vạn phần coi trọng. Nhưng coi trọng thuộc về coi trọng, nên giết vẫn là phải giết, bằng không bọn hắn liền giết chính mình. Tiêu Kỳ nói, cái kia ứng đối ra sao? Sở Ly nhíu mày trầm ngâm,